hồng mang yêu dị bốc lên ngay ngón trỏ, đón lấy cây côn lại điểm tới. Thanh âm xèo xèo vang lên. Chỉ thấy từ ngay đầu côn, một đường kéo dài đến đuôi, xèo xèo hóa thành nước thép rơi xuống mặt đất. Trương Bằng chỉ cảm thấy trong tay nóng rực như lửa, liền nhanh tay ném vật trong tay xuống. Nhưng chưa từ bỏ ý định, ở ngay không trung một quyền đánh tới ngay mặt đối thủ. Hừ, Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, ý định muốn giáo huấn hắn một lần. Hồng mang u, vinh, quy, quy, e, nơ, ngón tay thu liếm. Một ngón tay đánh bật một quyền của hắn, lại điểm lên ngực hắn một cái. Lúc này Trương Bằng phúc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị ngón tay điếm ra bay ngược, ở không trung lăn mấy vòng, rơi xuống trên mặt đất có cảm giác như muốn hấp hối. Cha con Thạch Gia lại bị chấn kinh, không nói gì liếc mắt nhìn nhau. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nhìn chằm chằm Trương Bằng đang nằm rên rỉ trên mặt đất, lạnh lùng nói: cái gì mà lực bạc ngàn quân, dũng quan tam quân, ngay cả một ngón tay của ta cũng không bằng. Uổng cho ngươi nói ra miệng, chỉ chút bản lĩnh đó, thực sự không biết trời cao đất rộng. Nếu như ngươi không phục còn có khí lực, không ngại thử lại một lần. Trương Bằng bị một ngón tay điểm trúng trước ngực, cả người giống như bị hư thoát, sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thểu bò lên, lảo đảo đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu, quỳ phịch xuống, dập đầu nói: Trương Bằng tâm phục khẩu phục, bái kiến sư phụ. Chương 258. Bắt gian tại giường. Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, vốn tưởng rằng tính tình kiệt ngạo bất tuân của hắn nhất định sẽ không dễ khuất phục, đang chuẩn bị đánh cho hắn chết khiếp, triệt để cho hắn phục tùng. Thật không nghĩ tới cũng là một tên thức thời, đúng là một người đáng đào tạo. Mặc cho hắn quỳ trên đất không để ý đến hắn, Dược Thiên Sầu gọi 10 đội viên anh hùng tới, lại khuyến khích một phen, dặn 10 người không ngừng cố gắng bảo vệ an toàn cho Thạch Văn Quảng thật tốt. Đương nhiên, việc ban thưởng cũng rất hậu đãi. Để 10 người quay về chỗ, Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Văn Quảng cười nói: Mộng Hoàng Đồ thống trị chỉ trong tiếng nói cười, còn nhiều thời gian, tướng quân nên bảo trọng thân thể nhiều hơn. Dược Thiên Sầu xin cáo biệt. Cung Tống tiên sinh, hai cha con có giữ lại cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là chắp tay đưa tiễn. Vừa ngẩng đầu thì Dược Thiên Sầu đã không còn hình bóng, hán tử như tháp sắt quỳ trên mặt đất cũng đã biến mất không gặp. Thạch Văn Quảng xuôi tay than thở: đáng tiếc Tiểu Thiên không bằng hắn a. Bên trong ô thác châu, Trương Bằng dương mắt nhìn chung quanh có điểm không hiểu gì. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh lạnh lùng nói: ngươi ở tại thế tục là một viên dũng tướng, nhưng ở chỗ này tùy tiện đi ra một người cũng mạnh hơn ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội thoát ly khỏi sự phân tranh của con người, hào hào nắm chặt, đến lúc đó ngươi sẽ biết hiện tại ngươi nhỏ bé bao nhiêu. Quan Vũ phóng ngựa đi đến, Dược Thiên Sầu nhìn thấy con tuấn mã thì có điểm tê răng, đảm nhiên nói: đây là đồ đệ thứ hai của ta, đưa hắn đến quân doanh cùng tu luyện với Hồng Thất, cần phải đốc thúc nghiêm khắc. Quan Vũ nhíu nhíu mày, không rõ vì sao hắn liên tiếp thu nhận đồ đệ, gật đầu nhìn Trương Bằng quát: đi theo ta. Ngựa tốt. Trương Bằng nhìn chằm chằm Xích Thố nhìn không được sợ hãi than thở. Hắn là quân nhân rong ruổi xa trường, đối với ngựa tốt tự nhiên có tình cảm. Lại quay đầu, Dược Thiên Sầu đã biến mất, lúc này chạy theo sau Quan Vũ. Vạn Phân Viên, trong gian phòng của Phù Dung, một nam một nữ đang triển miên. Đang lúc khó kìm lòng nổi thì đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ cao vút. Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, nhanh tay bưng kín miệng nàng, chột dạ nói: bà cô à, nàng nhỏ giọng chút. Phù Dung xuân tình vô hạn, e thẹn nói: không nhịn được. Vừa nói xong, liền nghe cửa phòng phanh một tiếng bị đá văng ra, Phí Đức Nam quát: lớn mật. Tiếng quát dừng mặt, đập vào mắt là một nam một nữ vừa chui tọt vào chăn. Dược Thiên Sầu ló đầu ra, khiếp xinh xinh cười nói: Phí trưởng lão, đã lâu không gặp. Vừa thấy rõ, thân thể Phí Đức Nam lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững, thần tình liên tục co quắp. Người còn lại không cần phải nói, khẳng định chính là nữ nhi của mình. Bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Phí Đức Nam hít một hơi đi tới ngoài cửa, đưa lưng vào phòng hô: "Không có việc gì, đều đi ra." Bên trong nhất thời truyền đến thanh âm xào xạc mặc quần áo. Một hồi, Dược Thiên Sầu che giấu phù dung sau lưng đi tới cửa. Biểu tình hai người khá đặc sắc. Dược Thiên Sầu xấu hổ cười nói: "Phí trưởng lão, hắc hắc." Phí Đức Nam cố nén xung động muốn làm thịt tiểu tử này ngay tại chỗ, thanh âm trầm thấp nói: "Phù dung lưu lại, ngươi đi theo ta." "Mẹ nó, chuyện xấu lớn, không ngờ bị người bắt gian tại giường. Lão gia hỏa này sao bước đi lại không có thanh âm, làm cho lão tử không kịp bỏ trốn." Lúc này thần tình Dược Thiên Sầu biết bao phiền muộn, bài trừ khuôn mặt tươi cười cáo biệt Phù Dung đang e thẹn vô hạn, theo chuẩn nhạc phụ rời đi. Đi qua hành lang tiến vào một gian phòng tối, Phí Đức Nam quay mặt vào tường, hồi lâu không hé răng. Dược Thiên Sầu muốn nói chuyện cũng không dám nói, vì vậy hai người cứ như vậy không lên tiếng. "Ngươi làm sao tới?" Đứng im hồi lâu, Phí Đức Nam đột nhiên nói, thái độ không xấu. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng: "Trộm tới." Người trước cũng không dây dưa ở vấn đề này, thở dài nói: "Ngươi bình thường hay tà?" "Cũng không bình thường, năm ba ngày một lần." Dược Thiên Sầu rất thành thật hồi đáp. Phí Đức Nam đưa lưng về phía hắn, trên mặt lại một trận co lặp. Bất cứ ai nhìn thấy con gái đang ở trên giường xanh bất chính ngôn bất thuận gần gũi với nam nhân cũng sẽ không thoải mái, nhất là loại người thường xuyên quang lâm. "Ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc." Phí Đức Nam cố nén chỗ xung động, chuyển người lại theo dõi hắn nói. Về những câu hỏi hình thức, hắn đánh chết cũng sẽ không nói, bằng không sẽ thật sự bị tươi sống tức chết. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói: "Ngài nói, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng. Ta muốn ngươi đáp ứng ta. Vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không thể để cho đời này của Phù Dung bị ủy khuất. Bằng không ta tuyệt không buông tha ngươi." Phí Đức Nam nhìn chằm chằm hắn tàn bạo bổ sung: "Chết cũng không buông tha ngươi. Điều ấy ngài yên tâm." Dược Thiên Sầu nhích môi cười nói: "Đối phương nói rõ không phản đối chuyện của mình và nữ nhi hắn." Lúc này vớ ngực bảo chứng nói: "Dù ngài không nói, ta cũng sẽ không để Phù Dung chịu chút ủy khuất. Chí ít ta có thể thề với trời." Dược Thiên Sầu này bảo chứng để Phù Dung vô chu vô lự trải qua cả đời. Bằng không u vinh quy quy o quy quy nơ, đời không được an bình. Nghe được hắn phát thệ, Phí Đức Nam gật đầu, gương mặt âm trầm rốt cuộc buông lỏng, chỉ cái ghế bên cạnh để hắn ngồi xuống, than thở: "Mẹ Phù Dung chết sớm, đây đều do ta. Bằng không Phù Dung cũng không chịu khổ nhiều như vậy. Là ta có lỗi với mẹ con nó a." "Ai, ta nhìn ra nha đầu Phù Dung rất thích ngươi, cho nên ta mong muốn ngươi đối đãi tốt với nó. Điều này không cần phải nói. Bất quá ngài cũng đừng tự trách, tin tưởng ngài nhất định có nỗi khổ." Dược Thiên Sầu giả mù sa mưa an ủi một câu, hiện tại hắn cảm giác thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Nói đến nỗi khổ của Phù Dung, hắn bỗng nhiên nhíu mày nói: "Phí trưởng lão, hỏi ngài một chuyện, gương mặt của Phù Dung trước đây bị biến thành như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là chuyện ngoài ý muốn?" Nghe vậy trên mặt Phí Đức Nam hiện lên một tia khổ sở, lắc đầu nói: "Đều do ta, đều do ta." Hắn thống khổ đem chân tướng sự tình nói ra. Nguyên lai, mẹ của Phù Dung cũng là nữ đệ tử của Vạn Phân Viên. Dung mạo ở Vạn Phân Viên không người có thể so sánh. Điểm ấy từ hình dạng của Phù Dung là có thể nhìn ra. Nhưng khi phát sinh quan hệ với Phí Đức Nam thì hắn đã là vợ chồng với Lan Băng Tuyết. Nói trắng ra là Phù Dung sinh ra chính là kết quả vụng trộm của Phí Đức Nam và nữ đệ tử kia. Tại tu chân giới chuyện một nam nhiều nữ cũng là bình thường, thế nhưng Lan Băng Tuyết dung không được, vì vậy xảy ra bi kịch. Nói đến Lan Băng Tuyết còn có một bí mật mà người ngoài không hay biết. Lan Băng Tuyết không phải là người, chính là yêu. Là một con ngọc thiềm thử tu luyện ngàn năm, tu luyện hàn băng pháp quyết bản thể do trời sinh mà có. Hôm nay tu vi đã đến độ kiếp sơ kỳ. Bà ta vốn là sủng vật của phụ thân ma cửu cô, là trưởng môn đời trước đó. Khi đó còn chưa hóa thành hình người. Đợi sau khi phụ thân của ma cửu cô qua đời, liền đi theo ma cửu cô. Sau khi hóa thành hình người, du rú trong nhà. Ở phù tiên đảo cũng rất ít có người biết thân phận bà ta. Chỉ biết bà ta quanh năm hầu hạ bên ma cửu cô, có mặt mũi của ma cửu cô, nên cũng không ai dám hỏi thăm. Khi đó Phí Đức Nam còn chưa chấp trưởng vạn phân viên, bất quá chỉ là một đệ tử kiệt xuất mà thôi. Cơ duyên xảo hợp có cơ hội thường qua lại với Lan Băng Tuyết, một người một yêu liền sản sinh cảm tình, vì vậy kết thành đạo lữ. Nhưng khi đó hắn cũng không biết bà ta là yêu, cũng không ai nói sự thật với hắn. Lúc đó dựa vào Lan Băng Tuyết trợ lực, ma cửu cô mới đưa chức vị chủ sự trưởng lão vạn phân viên truyền cho Phí Đức Nam. Ngay buổi tối đầu tiên Phí Đức Nam chấp trưởng vạn phân viên, Lan Băng Tuyết ngây thơ cho rằng mình giúp trưởng phu chuyện lớn như vậy, trưởng phu hẳn có thể tiếp thu sự thực bà là yêu quái. Vì vậy đem thân thế của mình nói ra. Phí Đức Nam thất kinh, nhưng lúc đó cũng không hề biểu lộ điều gì. Bất quá trong lòng có gai, dần dần có khuynh hướng bất hòa với bà. Sau đó gặp được mẹ của Phù Dung Dung mạo mỹ lệ, lâu ngày sinh tình. Rốt cuộc chuyện đã xảy ra, liền âm thầm lui tới cùng nhau. Thẳng đến khi Phù Dung được sinh ra, việc này mới bị bại lộ. Sau khi Lan Băng Tuyết biết chuyện, mặc dù giận cũng không hé răng. Đợi có một lần Phí Đức Nam đi ra khỏi vạn phân viên, triệt để bạo phát, đánh đập mẹ của Phù Dung thì thôi, cuối cùng còn một ngụm nuốt ăn cả mẹ của nàng. Mà Phù Dung còn trong tã lót lại bị bà ta ném luôn vào chậu than, muốn tươi sống cho nàng chết cháy. May là cửu cô đúng lúc xuất hiện, mới cứu được Phù Dung. Thay đổi là người khác, chỉ sợ dù có đến, Lan Băng Tuyết cũng sẽ không buông tha. Mà sau khi cứu sống, trên mặt Phù Dung cũng bị lửa thiêu trở thành vết sẹo không thể xóa mờ. Sau khi Phí Đức Nam trở về biết chuyện, muốn liều mạng với Lan Băng Tuyết, thế nhưng ma cửu cô đứng ra giải hòa, làm người chứng kiến, ra ước định cho hai người. Tiểu Phù Dung cũng bị để lại trong tang thảo viên, vị đắng nhiều năm cũng không cần phải nói. Mà từ ngày đó Phí Đức Nam và Lan Băng Tuyết ngoài mặt hòa nhưng tâm bất hòa. Sự tình trải qua là như vậy. Dược Thiên Sầu sau khi nghe xong, vuốt cằm hắc hắc cười lạnh nói: ta nói thế nào cứ đứng gần bà ta là thấy lạnh sưu sưu. Nguyên lai là con ngọc kiểm thử tu luyện ngàn năm, còn luyện cái gì mà hàn băng pháp quyết. Nói đến đều là lỗi của ta. Vẻ mặt Phí Đức Nam tự trách thống khổ lắc đầu: việc này không thể hoàn toàn trách ngươi, trách nhiệm hoàn toàn do con cóc tinh kia. Dược Thiên Sầu híp hai mắt trầm giọng nói: đều nói độc nhất lòng đàn bà, quả nhiên không sai. Hắc hắc, ta mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng không quản là chuyện phát sinh lúc nào. Mẹ nó, dám hạ thủ với nữ nhân của ta, phải trả cả vốn lẫn lời cho lão tử. Chương 259. Khuyết Nhất Vì nghe hắn nói như vậy, Phí Đức Nam chậm rãi xoay người lại, vùng lông mày càng cao chặt. Lúc này cảnh cáo nói: ngươi không nên sằng bậy, Lan Băng Tuyết thường ở bên người ma cửu cô, không phải là người ngươi có thể trêu chọc. Những hành vi gần đây của ngươi ta có nghe thấy. Tuy nói ngươi có hỏa bí quyết bá đạo, nhưng dù sao chỉ là kết đan kỳ. Sự kinh khủng của độ kiếp hậu kỳ ngươi không thể tưởng tượng được. So sánh với độ kiếp sơ kỳ như ta, hoàn toàn cách biệt một trời. Ngươi không nghĩ cho mình cũng phải suy nghĩ cho Phù Dung. Yêu, có điểm vị đạo của cha vợ rồi. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói: ta hiểu được, ta hiểu được. Trong miệng nói, ngực lại tính toán xem lúc nào có cơ hội. Còn có, Phí Đức Nam trịnh trọng nói: ta không biết ngươi làm sao vào được Phù Tiên Đảo, nhưng Tát Im khuyên ngươi hay nhất không nên chạy loạn trên đảo. Nếu bị phát hiện, ngươi còn muốn đi sẽ rất trắc trở. Dược Thiên Sầu liên tục xưng phải, sau đó lại nghe hắn lại nhảy một đống lớn. thực sự không muốn nghe tiếp. Tìm một lý do chạy về phòng Phù Dung. Cáo biệt với Phù Dung trở lại Ô Thác Châu tìm Bạch Tố Trinh nói chút chuyện. Sau đó hai người cùng nhau tới Linh Thảo Viên. Bên trong vườn kỳ hoa dị thảo chấp chờn tỏa sáng. Đều là do Dược Thiên Sầu vơ vét đem về trồng gây giống. Hôm nay Linh Thảo Viên giao cho những nữ thủ hạ dưới quyền Bạch Tố Trinh quản lý. Bởi vì có tử sắc hỗn độn, dù có hao lực hao thời gian trồng cũng không bao nhiêu. Hai người đi tới một khu vườn, nhìn mấy trăm gốc thất tinh huyết lan. Dược Thiên Sầu vuốt mũi cười hắc hắc, đi tới một hàng huyết lan còn chưa trưởng thành, đào ra hai gốc, dùng chậu gỗ trồng vào, đặt trên hai tay hứng thú sạc sào quan sát. Bạch Tố Trinh theo dõi từng cử động của hắn, bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải có phương pháp luyện chế thất khiếu linh lung đan sao? Vì sao không luyện chế một ít trợ cha mẹ ngươi kéo dài tuổi thọ?" Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu, nói: "Tỷ cho ta không muốn sao? Phương pháp luyện đan ta đã sớm xem vài lần, còn quen thuộc hơn tỷ. Thất khiếu linh lung đan có công năng đoạt thiên địa tạo hóa, ăn vào có thể cùng thiên địa tranh thọ. Thật sự không giống người thường. Nếu muốn luyện chế, phải có ba vị chủ dược. Hôm nay tuy có thất tinh huyết lan và chu đàm bà la hoa, nhưng còn thiếu một loại linh thảo dị thượng khó cầu, tên là hoàn hồn thảo. Chu đàm thủ linh hồn, hoàn hồn tục hồn, thất tinh cấu trúc cơ thể. Ba vị chỉ cần thiếu một vị thì linh đan nhịp thiên kia căn bản không thể luyện chế ra. Nhưng ba vị linh thảo này đều là thiên địa kỳ chân, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nói thành thật, ta có được hai loại đầu cũng đã vô cùng may mắn. Nếu muốn gom đủ ba loại đầy đủ thật không biết có được phúc phận này hay không. Phàm nhân duyên thọ 50 năm, tu sĩ duyên niên 150 năm, có thể cùng thiên địa tranh thọ. Linh đan này xác thực nhịp thiên. Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy thật khó tin tưởng. Giả như thật có một viên thất khiếu linh lung đan lưa lạc tu chân giới, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhất là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, tuy rằng đã sống mấy trăm năm, nhưng lại có mấy người có thể bỏ được mấy trăm năm khổ tu quay về bụi đất, có thể sống thêm được 150 năm. Mê hoặc này lớn không tả nổi, thậm chí có thể hấp dẫn cả những lão yêu quái hóa thần kỳ chạy ra. Thứ này thật đúng không phải là người bình thường có khả năng hưởng thụ. Dược Thiên Sầu nói tới đó cũng cười lên. Thử nghĩ chính mình làm sao có thể chống đỡ mê hoặc kéo dài tuổi thọ thêm 150 năm. Giả Ngô Minh biết nhà ai có được, còn không cho anh hùng dốc toàn lực lượng đi chém giết cướp đoạt. Hoàn hồn thảo sinh trưởng ở đâu? Trong ngọc điệp hình như có giới thiệu tập tính của mỗi loại linh thảo phải không? Bạch Tố Trinh hỏi. Khi nàng giải trừ tấm trí của ngọc điệp luyện đan thì nhiều ít cũng từng đọc qua. Dược Thiên Sầu cười nói. Bên trong ngọc điệp luyện đan ghi chép phương pháp truyền từ thời kỳ thượng cổ, cũng không phải xuất từ đan tông. Hậu thế còn chưa từng có người luyện thành. Ghi chép thời thượng cổ, hoàn hồn thảo sinh trưởng ở đất Cửu U. Bạch Tố Trinh nhíu mày suy tư. Trên đời này có địa phương nào gọi là đất Cửu U? Dược Thiên Sầu lắc đầu nói. Bên trong ngọc điệp cũng không có ghi chép lại, chỉ tùy tiện nhắc tới mà thôi. Lúc trước ta cũng không biết. Thế nhưng, thần tình hắn biến đổi, hắc hắc cười nói. Thế nhưng lần trước võ gia chủ Võ Tứ Hải thấy quý vương lệnh bài từng nhắc qua một chỗ, lập tức làm ta hiểu ra. Nếu như ta không đoán sai, đất Cửu U chỉ sợ chính là địa phương mà hắn nói. Tỷ có nghe nói qua về Cửu U Minh Đồng hay không? Nghe vậy Bạch Tố Trinh lấy làm kinh hãi nói. Ngươi là nói U Minh Đồng phân chia thành Cửu Cập? Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Không sai, Võ Tứ Hải nói chính là địa phương đó. Ta đánh giá đất Cửu U chính là chỉ Cửu U Minh Đồng. Bạch Tố Trinh giật mình. Nếu như hoàn hồn thảo thật sự sinh trưởng ở Cửu U Minh Đồng, thiên hạ còn ai có thể hái được? Truyền thuyết Cửu U Minh Đồng tương thông địa phương minh giới, là nơi nổi danh với tiên giới. Ngay cả dược tu có tu vi dược vương hậu kỳ cũng không dám đi vào. Dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng chỉ vào được một đoạn ngắn. Tu sĩ bình thường làm sao có thể hái được hoàn hồn thảo? Đây chỉ là sự suy đoán của ta. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, ta đang muốn đi yêu dược vực tìm được dược tướng quân Mông Duyên, hỏi thăm rõ ràng cũng không muộn. Bạch Tố Trinh nhăn mày, môi khẽ mấp máy, cuối cùng nhìn huyết lan trong tay hắn, thay đổi trọng tâm câu chuyện hỏi, ngươi lấy hai gốc huyết lan để tặng người sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, tặng người? Thế nào khả năng? Một gốc cây có thể bán được mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch ạ? Ta chỉ là đem đi bán. Bán? Bạch Tố Trinh giật mình. Nàng trưởng quản toàn bộ linh thạch trong Ô Thác Châu, ra vẻ trong Ô Thác Châu cũng không hề thiếu linh thạch. Dược Thiên Sầu nhìn huyết lan trong tay, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói, nghe nói lần trước Thanh Quang Tông bị cướp đi 1 triệu thượng phàm linh thạch tồn kho. Nghĩ đến đám đại phái của cải quá dày, dù sao chúng ta dùng huyết lan cũng không hết, từ trong tay bọn hắn đổi chút linh thạch cũng không tệ. Hắn làm như vậy tự nhiên có mưu kế của mình. Linh thạch là căn bản duy trì sự vận chuyển của các phái. Các phái có của cải nhiều như vậy làm hắn rất không an tâm. Nếu muốn suy yếu thực lực của tu chân giới, phải phối hợp tiến hành thế tiến công về kinh tế. Hắn đã quyết định chủ ý, chuẩn bị cứ cách một đoạn thời gian lại ném một thứ tốt nào đó bán ra ngoài. Như thất tinh huyết lan cũng rất có lực hấp dẫn, tuyệt đối có thể làm cho các đại phái phải xuất tiền túi. Nhưng hắn lại không muốn huyết lan phát huy hoàn toàn tác dụng, nên cố ý lựa chọn hai gốc còn chưa trưởng thành. Dù các phái có thật sự mua về, không tốn thời gian vài chục năm cũng đừng mong nó trưởng thành. Trừ phi các phái đều có bảo vật như một linh dịch, có thể gia tăng sự sinh trưởng của huyết lan. Bên trong biệt viện tính khách trai của võ giả, từ sau khi Dược Thiên Sầu rời đi, Võ Lập Tuyết bình thường hay đến đây bồi hồi. Gian phòng Dược Thiên Sầu từng ở qua, Võ Lập Tuyết đang ngồi ôm trứng chu tức sững sờ. Tràng cảnh ngày trước ở sàn sàn cư hắn từng công khai nói với mọi người nàng là nữ nhân của hắn lại hiện lên trong đầu nàng. Thật vất vả ném đi cảm nghĩ trong đầu mình, nháy mắt khuôn mặt với nụ cười xấu xa lại hiện lên. Võ Lập Tuyết lắc lắc đầu yếu ớt buông tiếng thở dài, thực sự là hết cứu, thế nào luôn nhớ tới hắn đây. Đáng tiếc mặt cho nàng lắc đầu thế nào, gương mặt hư huyễn cứ hiện ngay trước mặt. Đang muốn quay đầu lại đi ra ngoài, đã thấy người xấu kia hướng nàng xua tay nói, mỹ nữ, nàng lắc đầu hoài làm chi vậy. Chương 260, đỉnh đầu có điểm chặt, trong tay thiếu tiền. Gian phòng này là lần trước khi Dược Thiên Sầu đến ở đã từng giấu lại tiêu thức để thuấn di. Vừa ra tới thì thấy Võ Lập Tuyết đang đờ ra, còn đang tự nói một mình. Khi xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại không nhìn mình, làm cho hắn thật thấy phiền muộn. Võ Lập Tuyết lần thứ hai lắc đầu nói, nhất định là ảo giác. Nói xong tiếp tục đi ra ngoài. Thần tình Dược Thiên Sầu co quắp, nhìn không được túm cánh tay nàng lại, giở khóc giở cười nói, lẽ nào ta là trong suốt sao? A, Võ Lập Tuyết khó có thể tin, xoa xoa mắt trợn tròn mắt há hốc ngây người nói, thật, thật là ngươi, Dược Thiên Sầu, ngươi tới hồi nào? Dược Thiên Sầu thò tay xua xua trước mặt nàng, thấy ánh mắt nàng đong đưa theo thủ thế của hắn, thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng con mắt ngươi xảy ra vấn đề. Võ Lập Tuyết đánh vào tay hắn hất ra, tức giận nói, con mắt ngươi mới xảy ra vấn đề. Hắc hắc, con mắt ta làm sao xảy ra vấn đề? Dược Thiên Sầu cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua bầu ngực no đủ của nàng. Hắn dị thường ước ao nhìn quả trứng nàng đang ôm trong ngực, len lén nhìn đã mắt xong, cười hì hì hỏi, trứng của ngươi còn chưa ập ra sao? Võ Lập Tuyết đã không còn dáng dấp bóng bẩy không vui, ném quả trứng vào túi trữ vật. Nàng cũng không nguyện ý bị quả trứng chiếm danh tiếng, cao hứng bừng bừng hỏi, ngươi tới khi nào? Vừa xong. Đi, đưa ta đi gặp gia gia ngươi. Dược Thiên Sầu hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa tới, Võ Lập Tuyết mang theo nghi hoặc đầy mình, sôi nổi đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa hỏi, tìm gia gia ta có việc gì thế? Lần này ngươi tới định ở bao lâu? Có muốn ở lại chơi với ca ca ta lâu chút không? Ừ, Võ Lập Tuyết liên tục hỏi không ngừng. Dược Thiên Sầu ậm ừ trả lời, căn bản cũng không chú ý nàng đang nói gì,